Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, trẻ nhỏ dễ dày. Trong viện bọn nhỏ hống cười rộ lên, líu ríu giống một đám nhỏ chim, mấy cái bé trai cười đến ngửa tới ngửa lui, động tác khoa trương, bên trong một cái chạy đến Tôn Sách trước mặt, thét to, tướng quân. Người cũng đã được nghe nói Ngụy sư huynh cố sự a. Đi đi đi, Ngụy Duyên có chút quẫn, liên tục không ngừng đem đứa bé trai kia đuổi đi. Hắn bất quá là giảng võ đường một cái bình thường học sinh. Như thế nào làm đến Tôn Sách kính đã lâu? Đơn giản là hắn nghịch ngợm danh tiếng xấu truyền đến Tôn Sách trong tai. Tôn Sách lúc này mới vừa thấy mặt liền lấy hắn nói đùa. Tôn Sách cười, ở một bên trên lan can ngồi xuống, nói đi, có vấn đề gì, cũng không thể rất khó khăn a, rất khó khăn ta sẽ không. Bọn nhỏ gặp Tôn Sách nói đến thú vị, ào ào bốn phía, thúc giục Ngụy Duyên mau nói. Ngụy Duyên trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, ta muốn hỏi tướng quân hành quân tác chiến sự tình, các ngươi biết cái gì, nhanh đi về luyện võ. Chúng ta vì cái gì không thể biết? Một cái mặt tròn bé trai kêu lên, ngươi qua tướng quân chiến ký, chúng ta liền không có qua a. Ta a ông còn cùng tướng quân sóng vai chiến đấu qua đây. Văn Hiu, ngươi cho ta một bên hóng mát đi. Ngụy Duyên có chút gấp, sắc mặt hơi khó coi. Tôn Sách gặp, nháy mắt mấy cái, giơ tay lên, ra hiệu bọn nhỏ không được ầm ĩ. Hắn nhìn lấy cái kia bé trai tử, ngươi a ông là ai a? Bé trai kiêu ngạo ưỡn ngực, hồi bẩm tướng quân, ta a ông là Giang Hạ Thái Thú Văn Xính. Ngụy Duyên tức giận nói ra, cái kia mới không phải ngươi a ông đây, đó là Văn Đại a ông, ngươi a ông đã sớm chiến tử. Ngươi nói bậy, ta a ông cũng là Giang Hạ Thái Thú. Mặt tròn bé trai nhất thời như bị chọc giận tiểu sư tử, trừng mắt lên, xông lại, một bộ muốn cùng Ngụy Duyên liều mạng bộ dáng. Ngụy Duyên tuy nhiên so với hắn cao hơn một cái đầu, nhưng vẫn là hướng về sau nhường một chút. Tôn Sách có chút kỳ quái, nhìn lấy không nói lời nào. Bắc Đấu Phong thấy thế, quát một tiếng, Văn Hiu, lui ra, không thể tại tướng quân trước mặt vô lễ. Văn Hiu nhìn Tôn Sách liếc một chút, dùng trong tay đao chỉ Ngụy Duyên, tan học đừng đi. Ngụy Duyên bĩu môi, chế giễu lại, ta sớm tốt nghiệp, thả cái gì học. Văn Hiu sững sờ một chút, có chút nối liền không lời nói. Hai cái bé trai chạy tới, đem hắn lôi đi. Tôn Sách nhìn đến thú vị, buồn cười, ngươi sợ hắn là bởi vì hắn a cha là Giang Hạ Thái Thú, còn là bởi vì cái gì? Ta mới không sợ hắn. Ngụy Duyên cổ cứng lên, ta so với hắn lớn hơn 3 tuổi đây. Thắng không anh hùng, hắn quay đầu nhìn xem, gặp Văn Hiu đã bị lôi đi, lại co lại rụt cổ, gãi gãi đầu, hắn là văn tướng quân con nuôi. Hắn cha đẻ là An Chúng Chi chiến người chết trận, ta không nên đối người chết trận bất kính. Tôn Sách gật gật đầu, ngươi làm rất đúng. Lúc này mới giống sư huynh bộ dáng, nói đi, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ây, Ngụy Duyên liếm liếm bờ môi, bày làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, chắp tay một cái, ta muốn thỉnh giáo tướng quân vì sao mỗi chiến tất đi đầu. Tôn Sách sững sờ, Duẫn Tế Tửu nói kẻ làm tướng làm cẩn thận, ngồi nặng trung quân, không nên khinh động, thế nhưng là ta tướng quân chiến ký, vì sao ngươi cơ hồ mỗi lần đều sẽ xung phong đi đầu? Tiểu Hoàng chi chiến, Giang Đông chi chiến, Nhậm Thành chi chiến, Quan Độ chi chiến, vậy không bằng là, chẳng lẽ là Duẫn Tế Tửu nói sai? Tôn Sách nhìn chằm chằm một bản nghiêm túc Ngụy Duyên, cũng cảm thấy tiểu tử này có chút chán ghét, thật sự là hết chuyện để nói, vừa mở miệng cũng là như thế bén nhọn vấn đề. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tôn ti có thứ tự? cái này khiến ta làm sao đáp. Ngươi qua tất cả chiến ký, tất cả đều qua, mà lại qua rất nhiều lần, đều có thể gánh, có đúng không? Vậy ngươi đem quan độ chiến ký gánh cho ta nghe nghe nhìn. Tôn Sách không có hảo ý nhìn lấy Ngụy Diên, quan độ chiến ký là mới nhất một phần, khoảng chừng 13 quyển, hơn 20.000 chữ. Hắn ấn tượng coi như rõ ràng, để Ngụy Diên gánh khác, hắn chả thật không biết đúng sai. Tướng quân muốn ta gánh cái nào một cuốn? Quyết thắng quyền. Ây, Ngụy Diên hắng giọng. Mùng 3 tháng 6, trời trong xanh, gió đông nam, động cờ, Viên Thiệu công lũy không dưới, lui quan độ nước, bộ tốt tây rút lui, lại xuất kỵ gấp rút tiếp viện chân nghiễm bộ. Hắn cõng đến vô cùng thông thuận, cơ hồ không có đánh một cái nói lắp, mây bay nước chảy. Tôn Sách không nhớ ra được toàn văn, nhưng thì hắn nhớ đến nội dung mà nói, cần phải chuẩn xác không sai. Hắn quả thực có chút kỳ quái, cái này Ngụy Diên thật sự là hiếu học a, liền dài như vậy bài văn đều có thể toàn văn đọc thuộc lòng. Nghe Ngụy Diên đọc xong một quyển này, Tôn Sách cũng muốn tốt ứng đối chi pháp, người đối Viên Thiệu cái này người thấy thế nào? Ngụy Diên hơi suy tư, lâm trận tính chậm, đầu đuôi hai đầu, không sai. Đối phó thực lực so với ngươi còn mạnh hơn người, như thế nào cẩn thận mà thủ. Đối phó tính chậm người, làm nhanh làm chậm. Ngụy Diên nháy mắt, như có điều suy nghĩ, lấy yếu thắng mạnh, khó tránh khỏi được hiểm. Lấy nhanh đánh chậm, kỵ binh làm đầu. Tướng quân, ta nói đúng sao? Không sai, Duẫn Tế Tửu nói là trải qua. Bình thường dùng binh, tự nhiên làm cẩn thận làm đầu, không thể thắng ở ta là, nhưng cũng không thể một vị cẩn thận. Nếu như phát hiện thời cơ chiến đấu, thì cần phải quả quyết xuất kích. Có thể thắng ở địch là, có thể thắng không thể thắng, là xây dựng ở đối hai phe địch ta chuẩn xác nắm chắc phía trên. Ngươi biết tại một ngày này trước đó, ta cùng Viên Thiệu giao đấu bao lâu? Theo bộ Trương Sơn bắt đầu tính lên, hết thảy 18 ngày. Tôn Sách đếm trên đầu ngón tay đếm một chút, lại một lần nữa sợ hãi thán phục Ngụy Diên dụng tâm. Nếu như không là nghe Ngụy Diên nói, chính hắn đều nhớ không rõ có bao nhiêu ngày, chỉ biết là có hơn nửa tháng. Vậy ngươi biết ta nghiên cứu Viên Thiệu cái này người nghiên cứu nhiều ít? Ngụy Diên lắc đầu. Tôn Sách giơ tay lên, tại Ngụy Diên trước mặt lắc lắc, 5 năm, theo sơ bình năm đầu thảo đồng chi chiến đến nay, ta nghiên cứu hắn tất cả chiến tích, thẳng đến tự mình cùng hắn giao đấu 18 ngày, xác nhận nắm chắc hắn phong cách tác chiến, lại đến lâm trận bố trí, thúc đẩy hắn từng bước một đem bên người tinh nhuệ phái đi ra, mới khởi xướng một kích cuối cùng. Ngụy Diên suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra mỉm cười, tướng quân, ta minh bạch, người nghiên cứu nhiều như vậy, lại thực tế nghiệm chứng qua, sau cùng tại xác nhận hắn tính chậm tình huống dưới mới khởi xướng lôi đình một kích. Cho nên nhìn như được hiểm, kỳ thực mưu đồ đã lâu, lấy có chuẩn bị công không chuẩn bị, mới có thể một kích tất trúng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tôn Sách sờ sờ Ngụy Diên đầu, buông lỏng một hơi, hắn cũng không muốn đem Ngụy Diên dạy thành một cái thất phu chi dũng. Vậy quá đáng tiếc. Ngụy Diên hưng phấn không thôi, truy vấn, cái kia Nhậm Thành chi chiến đây, cũng là tướng quân dự mưu đã lâu sao? Tôn Sách lần nữa xấu hổ, cái này con nhà ai? Còn có xa không xong? Ây, trận chiến kia cũng không phải là như thế. Trận chiến kia là ngoài ý muốn, bất đắc dĩ, chỉ có thể phấn chết nhất kích. A, Ngụy Diên cũng sửng sốt, cái này cùng hắn tưởng tượng đáp án cách biệt quá xa. A cái gì? Tôn Sách vỗ nhẹ hắn một chút, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ẩm ướt chân? Nhậm Thành chi chiến là một sai lầm, là cái giáo huấn, không đáng bắt chước. Người thấy chiến ký chẳng lẽ không phải nói như vậy? A, Ngụy Duyên có chút thất vọng. Thái Diễm từ bên trong đi tới, nghe được rõ ràng, cười nói, tướng quân có chỗ không biết, cái này Ngụy Duyên tại nhà trẻ lúc thì tôn sùng tướng quân, xem tướng quân làm thần tượng, tự nhiên không muốn tin tưởng tướng quân cũng có lúc sai lầm. Nàng đi đến Ngụy Duyên trước mặt, khẽ vuốt Ngụy Duyên bả vai, ngươi a, không chỉ có muốn học tập tướng quân tài dùng binh, càng muốn học tập tướng quân phần này lòng dạ, vô cố vô ta, có lỗi thì đổi, không thể khen công mà che đậy qua, dối gạt mình mà khinh người. Ây, Ngụy Duyên chắp tay một cái, lại hướng Tôn Sách gửi tới lời cảm ơn. Lui xuống đi, Thái Diễm hướng Tôn Sách hành lễ, đa tạ tướng quân. Tế tửu vì sao cảm ơn ta? Tướng quân làm gương tốt, cái này bài học do ta dạy hắn 3 năm đều có ý nghĩa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?